chỉ thấy chậu hoa mẫu đơn này trắng như bạch ngọc, cả đóa tựa bạch ngọc trong suốt như pha lê được điêu khắc mà thành. Phải biết rằng, hoa mẫu đơn bình thường đều là màu đỏ, chỉ có đại hồng đại tử tượng trưng cho sự vinh hoa phú quý tuyệt đại bộ phận là màu đỏ và màu tím. Màu đen và màu trắng thì cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là cực phẩm. Mặt khác theo truyền thuyết còn có loại mẫu đơn tam tinh cùng nguyệt là vô thượng cực phẩm, nhưng gần như chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, chưa ai thấy được. Hoa tinh ca ngợi, thực sự là cực phẩm hoa, mặc dù tại hạ không có biết nhiều đối với hoa mẫu đơn, nhưng cũng có thể nhận thấy chậu bạch ngọc mẫu đơn này không phải vật bình thường, nhất định có thể lọt vào thập đại danh hoa. Ngày mai tại hạ sẽ ở đại hội tương trợ hai người, nếu ai cố ý quấy phá, tại hạ sẽ đứng ra giúp đỡ. Tô Ngọc cười tươi rói. Đa tạ ý tốt của công tử, Ngọc Nhi thay mặt phụ thân cảm kích vô cùng. Làn thu ba trong vắt chớp động một cách mê ly. Tô Phóng Văn liếc nhìn nữ nhi, phát hiện trong mắt nàng có điểm vi diệu. Rồi thoáng nhìn hoa tinh, bỗng dưng thở dài. Ngọc Nhi, con đưa hoa công tử đến phòng con ngồi đi, phụ thân đi mua chút đồ sẽ trở về nhanh thôi. Đoạn quan sát hai người, xoay người người rời đi. Hoa tinh thấy Tô Phóng Văn rời đi, ngầm hiểu được ý của hắn. Lại nhìn Tô Ngọc, hoa tinh suy nghĩ, nếu như nàng gỡ ra mặt nạ, để lộ dung mạo chân thật có thể giống như ám vũ hay không, khiến người khác giật mình hay không? Có khi lại khiến kẻ khác càng thêm bất ngờ nữa không chừng, chứ sao? Tô Ngọc khẽ mời, xin công tử theo tiểu nữ. Nói xong đi trước, hoa tinh theo sau, nhìn dáng đi uốn éo yêu kiều của nàng, trong mắt lóe lên thần thái tán thưởng. Đến phòng Tô Ngọc, hoa tinh nhận xét nơi này bố trí rất sơ sài, nhưng làm cho người ta cảm nhận được một làn hương thư thái. Có một cái giường cũ kỹ, mọi vật được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Đầu giường có vài bản cổ thư, tạo thêm ba phần nhã ý, trên bàn, đặt một cây dao cầm, không phủ vải tre, xem ra do chủ nhân thường xuyên dùng đến nó. Tô Ngọc cất tiếng, công tử đừng cười, gia cảnh bần hàn, vì muốn có 10 lượng bắc gia phụ cây đàn này, mọi thứ có thể bán được đều đã bán cả rồi. Mời công tử ngồi, hoa tinh nhìn khắp lượt trong lòng không khỏi than thầm. Trong thiên hạ chúng nhân nghèo khổ quá nhiều quá đông, cuộc sống của họ cơ cực đến cỡ nào thực khiến kẻ khác không đành lòng mà. Chẳng trách cổ nhân có câu, con sãi ở chùa thì quét lá đa, từng lời, đều hàm chứa một ngụ ý bất đắc dĩ mà tang thương. Ánh mắt hoa tinh dừng lại ở cây dao cầm chân quý duy nhất, lộ vẻ ngạc nhiên. Càng nhìn kỹ, trong mắt hoa tinh càng lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, hoa tinh ngước nhìn Tô Ngọc hỏi, cây đàn này có để ai thấy qua chưa? Tô Ngọc ngạc nhiên không rõ ý hoa tinh, khẽ khàng lắc đầu. Chưa từng, cho tới bây giờ vẫn chưa. Từ khi tiểu nữ còn nhỏ đến nay, cây đàn này vẫn nằm một chỗ ở đây, công tử là người ngoài đầu tiên được trông thấy nó. Vật này là kỷ vật duy nhất do nương lưu lại, cho nên mặc kệ là đã đến đường cùng, phụ cũng nhất quyết không đem đi bán. Gocchuyenaudio.com. Hoa tinh nhìn vào mắt nàng, thấy trong đó hiện lên những nét sầu thương, hoa tinh nhịn không được hỏi tiếp. Nàng có thể kể về nương của nàng không, có sự tình gì đáng nhớ về nương không? Tô Ngọc từ từ gật đầu đáp. Nương của tiểu nữ rất đẹp, bà vĩnh viễn là nữ nhân đẹp nhất trong lòng phụ thân và tiểu nữ. Tiếc thay khi tiểu nữ 10 tuổi, nương đã qua đời, lúc ấy phụ thân rất thương tâm, nếu không phải vì chăm lo cho tiểu nữ, tin rằng phụ thân nhất định đã đi cùng nương rồi. Nương dạy cho tiểu nữ đánh đàn từ lúc còn nhỏ, phụ thân dạy cho nốt nhạc, đến trước khi nương mất, nương đã truyền hết toàn bộ thủ khúc cho tiểu nữ, còn nhắc nhở tiểu nữ rằng, phải siêng năng luyện tập, đừng để người khác biết. Nói đến đây, Tô Ngọc ngừng lại, quan sát hoa tinh. Hoa tinh nhìn cây đàn, than thầm một tiếng, quay đầu lại nhìn Tô Ngọc, không thể ngờ được trên người nàng lại cất giấu một bí mật như vậy. Có lẽ là vì thế mà nàng phải đeo mặt nạ, ánh mắt hoa tinh lộ ra tia cảm khái, trầm tư về một việc. Từ khi xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên hoa tinh trầm tư như thế, hiển nhiên là lo lắng về một sự kiện trọng đại, bằng không hắn đã chẳng bận tâm làm gì. Rốt cuộc là sự tình gì, tại sao lại có thể khiến hắn trầm mặc như vậy, có quan hệ gì với cây đàn này không? Có thể lắm chứ, cách chương.